nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227: Bữa sáng náo động. Sáng sớm ngày thứ hai, đại lễ đường, các phù thủy nhỏ trước sau như một ăn các gia tinh chuẩn bị phong phú bữa sáng. Mau nhìn, người đưa thư đến. Có chút mất tập trung, Harry đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào đại lễ đường cửa sổ vị trí lớn tiếng nói. Nguyên lai tự từ ngày hôm qua biết, Charlie đã dựa theo ước định cho bọn họ dự định 7 thanh Nimbus 2001. Harry cả người đều có chút lo được lo mất. Một mặt, trong nội tâm hắn đối với Charlie thời gian nửa ngày không gặp, liền giúp bọn họ làm đến 7 thanh đắt giá Nimbus 2001 sự tình, biểu thị có chút thật không dám tin tưởng. Mặt khác hắn vừa hy vọng chuyện này là thật sự, bởi vì có 7 thanh Nimbus 2001 sau, bọn họ ở trổi bay lên thì sẽ không so với Slytherin kém. Mà lấy bọn hắn khoảng thời gian này, cho dù cạo gió trời mưa đều ở không gián đoạn khổ luyện kỹ thuật, tuyệt đối có thể chắc thắng nhân thu được Nimbus 2001. Mà kiêu ngạo ít huấn luyện Slytherin đội, theo Harry kêu to một tiếng, một đoàn cú mèo xuyên qua đại lễ đường cửa sổ, ở đại lễ đường phía trên bàn tìm sau một lúc, đem từng kiện từ các nơi gửi đưa cho các phù thủy nhỏ vật phẩm, dồn dập vứt ở đối ứng tiểu phù thủy trước mặt. Oanh, một con hình thể có phổ thông cú mèo 5 lần lớn lông chân cá hào, đem một bó trầm trọng bọc vứt ở Harry trước mặt, bọc cùng bàn ăn va chạm to lớn âm thanh, trong nháy mắt hấp dẫn hết thảy tiểu phù thủy sức chú ý. Ùng ục, Harry nuốt cái ngụm nước, có chút run rẩy chậm rãi đem bọc mở ra. Hí Nimbus 2001, 7 thanh, không riêng là Harry, chính là tại chỗ hết thảy tiểu phù thủy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này Harry thu được 7 thanh Nimbus 2001 tình huống, cùng trước lớn Malfoy tài trợ Slytherin 7 thanh Nimbus 2001 tình huống nhưng bất đồng. Lại như ngươi đến trường thời điểm, đột nhiên nghe nói trong trường học một cái siêu cấp có tiền quý công tử, cha của hắn tài trợ trường học 7 chiếc xe hơi, có thể ngươi sẽ cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng làm ngươi ở trường học nhà ăn lúc ăn cơm, ngươi trong phòng ăn giống như ngươi ăn cơm bạn học, đột nhiên thu được 7 chiếc xe hơi lễ vật, hơn nữa còn lái vào nhà ăn, cảm giác kia nhưng là rất khác nhau. Trời ạ, Harry, có người đưa ngươi 7 thanh Nimbus 2001. Ngồi ở Harry xung quanh ngồi Neville, Simon cùng Dean các loại Gryffindor tiểu phù thủy, dồn dập thả tay xuống bên trong bộ đồ ăn vây quanh. Mà lúc này lớp lớn út, Fred, George, Katie các loại Gryffindor đội Quidditch cầu thủ, cũng đều bị Harry trước bàn 7 thanh Nimbus 2001 hấp dẫn đi tới. Vì là cảm tạ Harry Potter tình bạn trợ giúp, tài trợ Gryffindor đội 7 thanh Nimbus 2001. Chúc mừng Gryffindor năm nay lại lần nữa đoạt được Quidditch Cup. Mèo tiên sinh, Harry cầm lấy bọc lên tờ giấy đọc được. Này không phải đưa cho ta, là một vị mèo tiên sinh đưa cho chúng ta toàn bộ Gryffindor đội. Hắn hy vọng chúng ta muốn dùng những này Nimbus 2001 đoạt được năm nay Quidditch Cup. Harry kích động giơ lên trong tay tờ giấy, không nghĩ tới Charlie dĩ nhiên thật sự như thế thần thông quảng đại, nói đưa bọn họ 7 thanh Nimbus 2001 liền thật sự đưa 7 thanh. Nếu như không phải ngày hôm qua Charlie nói rồi không cho hắn nói ra là chính mình đưa, Harry hiện tại thật muốn ôm lấy Charlie mạnh mẽ thân hai cái lấy đó cảm tạ. Hắn chỉ là dạy Charlie hai câu xà ngữ, Charlie liền tài trợ 7 thanh Nimbus 2001 cho Gryffindor đội. Chuyện này quả thật nhường hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Mèo tiên sinh vạn tuế, Gryffindor tất thắng. Nghe được Harry, hết thảy Gryffindor các phù thủy nhỏ cũng mặc kệ vị này, mèo tiên sinh, là ai. Cũng bắt đầu hưng phấn kêu lớn lên. Có cái gì tốt đến ý? Có 7 thanh Nimbus 2001 thì thế nào? Potter, ta nhất định có thể thắng qua ngươi. Slytherin bàn tiểu Malfoy, nhìn gieo hò nhảy nhót Gryffindor tiểu phù thủy. Cắn răng âm thầm thề nói. Mà chúng ta bắt đầu dũng người Charlie. Lúc này cũng không để ý trên đỉnh đầu những kia gieo hò tiểu phù thủy. Mà là chính một lòng ăn phong phú điểm tâm. Bổ sung tối ngày hôm qua tu luyện tiêu hao năng lượng. Đối với hắn mà nói. Trổi ngay, quyết đích thi đấu những chuyện này đều chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ thôi. Không thể tăng cao thực lực đồ vật. Ở Charlie xem ra là không có ý nghĩa. Một fan hưng phấn kêu to qua đi. Đại lễ đường quay về bình tĩnh. Harry đem 6 thanh chổi bay phân cho út. Rót đám người. Bắt đầu tiếp tục ăn không có ăn xong bữa sáng. Mà lúc này mở ra mới vừa cú mèo chuyển đưa báo chí John. Nhưng là đột nhiên kêu lên sợ hãi. Há, Merlin, mau nhìn. Ngày hôm qua buổi sáng hẻm xéo xông vào một con Wampus. Dẫn đến hơn 30 vị phù thủy bị thương. Một vị phù thủy tử vong. Mà vị kia phù thủy vẫn là bộ phép thuật phó bộ trưởng. Cái gì? John nhất thời lại lần nữa hấp dẫn lực chú ý của đám người. Mà lần này liền ngay cả Charlie cũng thả xuống chảo bên trong đùi gà. Từ dưới bàn chui ra. Không có đi nghe John cùng Harry mấy người liên quan với hẻm xéo an toàn thảo luận. Charlie đem sức chú ý đặt ở ma pháp qua báo chí. Hắn nghĩ nhìn một chút qua báo chí có hay không liên quan với ngày hôm qua hắn rời đi hẻm xéo sau. Đưa tin, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nhìn hắn huyễn ảnh miêu hình thái. Có hay không bị hữu tâm nhân phát hiện? Tuy rằng ngày hôm qua hắn làm việc làm rất cẩn thận. Thế nhưng nếu như thật sự có phá án phương diện cao thủ. Vẫn là rất dễ dàng từ này trung gian suy lý ra một ít chuyện đi ra. Đầu tiên ngày hôm qua hơn 30 phù thủy bị thương. Nhưng chỉ có bộ phép thuật phó bộ trưởng Umbridge tử vong. Đây chính là cái điểm đáng ngờ rất lớn. Then chốt Umbridge vẫn là phó bộ trưởng. Không phải phổ thông phù thủy, bọn họ có lẽ sẽ đoán được chân tướng, thế nhưng có thể sẽ liên tưởng đến sự kiện lần này. Đúng hay không một số phù thủy nhằm vào phó bộ trưởng chính trị âm mưu? Theo đường dây này tra tìm, các thần sáng rất dễ dàng thông qua dấu chân chú, phát hiện ở Umbridge ở có chuyện trước, xung quanh đã từng xuất hiện một con huyễn ảnh miêu. Lại tìm đến cùng ngày một ít chứng kiến phù thủy, là có thể hiểu rõ đến lúc đó Wampus xuất hiện ở hẻm xéo trước. Umbridge đã từng cùng một con huyễn ảnh miêu đã xảy ra tranh đấu. Có điều, hiển nhiên hắn là lo xa rồi. Ở vô năng Cornelius Fudge dẫn dắt đi. Bây giờ Anh Quốc bộ phép thuật có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Cũng không có Charlie tưởng tượng như vậy có khả năng. Qua báo chí chỉ là đưa tin tập kích toàn quá trình. Cũng không có nói ra cái khác dị thường suy đoán. Mà bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius Fudge. Đối với phó bộ trưởng Umbridge bất ngờ bất hạnh tử vong biểu thị mặc niệm. Cũng hứa hẹn sau đó bộ phép thuật nhất định sẽ nỗ lực truy tra Wampus hạ xuống. Cùng với trọng điểm đả kích lật đến hạng một ít không hợp pháp hắc phù thủy. Kiên quyết ngăn chặn nguy hiểm thần kỳ động vật buôn bán hoạt động. Hiển nhiên, bộ phép thuật đem tất cả những thứ này đều chỉ là cho rằng bất ngờ. Wampus cũng là từ hắc phù thủy di động trốn ra được. Khả năng sau đó lại bị hắc phù thủy bắt đi. Lấy cuối cùng, vẫn là lật đến hạng các hắc vu sư. Xui xẻo thế Charlie cõng nồi. Điểm tâm qua đi. Charlie theo Alice đi lên tiết thứ nhất môn ma chú. Lên xong buổi học đầu tiên sau, Charlie liền không có theo Alice tiếp tục đi học, mà là đi lớp lớn đi học địa phương. Bởi vì lớp thứ hai là Lockhart môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.